Bạn đang xem làm thế nào để trở thành con người tốt hơn? Tôi là người dẫn chương trình, Chris Duffy, và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về quá khứ. Cụ thể hơn, làm thế nào để bạn thực sự gắn kết với những câu chuyện trong quá khứ? Làm sao bạn có thể tìm thấy sự ngạc nhiên, bài học và hiểu biết sâu sắc trong thời xa xưa? Khách mời hôm nay, Nate Gale, người dẫn chương trình The Memory Palace và là tác giả của cuốn sách The Memory Palace, là người rất giỏi việc này. Tôi nghĩ rằng anh ấy có những hiểu biết sâu sắc theo cách mà hầu như không ai khác có về. Cách kể một câu chuyện thực sự phong phú và hấp dẫn về một người đã khuất. Làm thế nào để chúng ta có thể liên hệ, nhìn thấy và được giải trí bởi quá khứ, nhưng cũng tìm thấy sự ngạc nhiên, niềm vui và vẻ đẹp? Và điều đó có ý nghĩa gì đối với việc tìm kiếm ý nghĩa trong thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay? Xin chào, tôi là Nate Gale. Tôi là người sản xuất podcast Memory Palace và là tác giả của Memory Palace, những câu chuyện ngắn có thật trong quá khứ. Bạn nghĩ thế nào về việc truyền tải ý nghĩa sâu sắc hơn và kết nối với quá khứ mà không thực sự liên quan đến ngày tháng hay thậm chí không nhất thiết là sự thật mà liên quan đến câu chuyện và cảm xúc? Vâng, tôi nghĩ rằng điều đó thực sự xuất phát từ sự thôi thúc ban đầu khiến tôi phải bắt đầu podcast. Giống như nhiều năm trước, tôi nhận thấy rằng mình đã trở thành một người đam mê lịch sử nhưng không muốn nhận danh hiệu đó. Bạn hiểu ý tôi chứ? Có điều gì đó ở người đam mê lịch sử nghe có vẻ hơi giống một ông bố nghiêm khắc, thậm chí giống như một ông bố trung niên. Nó vẫn chưa thực sự khớp vào một phần thì, bạn biết đấy, chỉ là do nhu cầu về cách tôi dành thời gian của mình. Giống như tôi không phải là người ngồi trên ghế bành xem kênh History Channel. Giống như tôi chủ yếu đọc lịch sử theo thời gian, nhưng tôi thích phim ảnh, tiểu thuyết, thơ ca và âm nhạc. Và tôi phát hiện ra rằng khi còn trẻ, tôi thực sự bắt đầu tìm thấy nhiều thứ mà tôi yêu thích trong những chuyến tham quan bảo tàng và những chuyến tham quan các ngôi nhà lịch sử. Tôi thường thấy rằng những thứ mang tính lịch sử, những câu chuyện lịch sử, bạn biết đấy, khi đi bộ quanh một số địa điểm lịch sử hoặc những thứ tương tự, chúng được kết hợp và mở rộng, bạn biết đấy, có điều gì đó mà tôi đã bị cuốn hút, mà đơn giản chỉ là ký ức. Bạn biết đấy, từ khi còn nhỏ, tôi đã trở nên rất thích thú với cách mà trí nhớ hoạt động, bạn biết đấy, với cách mà giấc mơ của tôi sẽ ở trong đầu tôi. Những hình ảnh từ giấc mơ đó sẽ ở trong đầu tôi theo cùng một cách mà những hình ảnh trong đầu tôi về những điều thực sự đã xảy ra với tôi mà tôi nhận ra rằng cái này là có thật và cái kia thì không. Và khi tôi cố nhớ lại bằng trí tưởng tượng, thì chúng có vẻ giống nhau. Và tôi cũng nhận thấy điều tương tự trong những trải nghiệm hình thành này khi lắng nghe cha mẹ và ông bà kể lại những câu chuyện về quá khứ của họ. Tôi nhận thấy rằng những ký ức của họ, những điều họ chia sẻ với tôi giống như đang sống trong đầu tôi vậy. Và có một điều kỳ diệu thực sự trong đó. Ý tưởng cho rằng quá khứ, bất kể nó có đúng đến đâu, bất kể chúng ta có thể, bạn biết đấy, đào bới lại những gì đã xảy ra và đọc nhật ký hoặc thậm chí xem video về những điều đã xảy ra trong quá khứ, bất kể chúng có thực đến đâu, nơi chúng tồn tại, chỉ nằm trong trí tưởng tượng của chúng ta. Thực sự có một sự hấp dẫn lâu dài, bạn biết đấy, tồn tại trong cung điện ký ức và tôi cố gắng diễn đạt điều đó. Và cách dễ nhất để nói điều này là đây là một chương trình lịch sử tập trung nhiều vào cảm xúc và sự ngạc nhiên hơn là sự thật, mặc dù nó là sự thật. Đối với bạn, điều kỳ diệu là gì? Điều đó có nghĩa là gì? Bởi vì tôi nghĩ đó là một phần thực sự quan trọng trong trải nghiệm lắng nghe cung điện trí nhớ của tôi. Hãy hiểu theo cách này, bạn biết đấy, không khó để tìm hiểu những thông tin về quá khứ. Giống như mọi thứ ngày càng dễ dàng hơn vậy. Bạn biết đấy, nếu bạn muốn tra cứu điều gì đó, bạn chỉ cần dùng Google. Nếu bạn muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra vào năm 1952 ở Indiana hay bất cứ nơi nào. Và với tư cách là một người chuyên nghiệp, tôi không gặp khó khăn khi nghĩ ra những điều có thể trở thành một câu chuyện. Nhưng tôi đã học được rất sớm rằng trong sự hỗn loạn đó, giống như tất cả các tab bạn đã mở và tất cả những thứ xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu của bạn hoặc tất cả những sự thật mà bạn có thể gặp phải khi bạn đang tham gia chuyến tham quan nhà lịch sử hoặc tất cả những điều bạn có thể tìm hiểu về Lewis và Clark trong bộ phim tài liệu dài 7 giờ của Ken Burns có tên Lewis và Clark, sẽ có điều gì đó ở đó nếu bạn may mắn bước ra và khiến bạn cảm động đến mức đột nhiên mọi thứ kết tinh lại, nơi nó kết nối sâu sắc với điều gì đó bên trong bạn. Cho dù nó đã gây ra một số chấn thương hay cho dù bạn biết các yếu tố thành bạn biết điều gì đó bạn đã từng lăn lộn trong đầu và nó giúp kết tinh điều đó và với tôi những khoảnh khắc khi một cái gì đó như thể thoát ra khỏi quá khứ ở đây và chạm vào bạn, bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc định nghĩa nó trước đây, nhưng điều kỳ diệu là thứ gì đó khiến bạn trở nên hiện diện, bạn biết đấy, đó là thứ gì đó giống như đưa bạn ra khỏi loại công việc và sự lắp bắp của ngày này qua ngày khác và đưa bạn đến nơi. Bạn đã học được điều gì đó về hiện tại của mình bởi vì nó chỉ phù hợp với một cái gì đó được ghép nối với một cái gì đó trong quá khứ như ô khi học điều này về Dwight Eisen, thực ra tôi đã học được điều gì đó về bố tôi hoặc đại loại thế tôi đang cố gắng tìm ra những điều khiến tôi cảm động và sau đó cố gắng tìm cách để tác động đến những người khác và chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu đó, chia sẻ trải nghiệm kết nối đó, chia sẻ khoảnh khắc khi tôi thực sự hiểu rằng những người trong quá khứ là những con người thực sự, đó là lúc sự kỳ diệu có thể bước vào. Căn phòng, tôi đoán bạn sẽ nói rằng điều đó thật thú vị vì tôi đã dành nhiều thời gian trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng cũng đặc biệt là trong năm qua, suy nghĩ về cách thể hiện và các suy nghĩ về việc tìm ra điều gì đó buồn cười, hạt giống nhỏ của một tác phẩm hay. Và thật tuyệt khi được nói về điều này với bạn, bởi vì ngoài công việc đáng kinh ngạc mà bạn làm với tư cách là nhà văn, nhà sản xuất và tác giả của Memory Palace, bạn còn viết kịch bản cho các chương trình hài kịch. Bạn đã viết cho Unpack và Red. Vậy thì bạn cũng biết về điều này như một tác phẩm hài chuyên nghiệp. Làm sao để bạn thực sự hiện diện để có thể tìm ra những chi tiết nhỏ kỳ lạ, điều gì đó giống như một chút khác biệt nhưng lại là khởi đầu của một điều gì đó buồn cười, có thể là sự quan sát hoặc cảm xúc hoặc chỉ là một chút kỳ lạ. Và thực ra, có vẻ như hạt sạn nhỏ bé biến thành ngọc trai chính là thứ bạn đang tìm kiếm khi tìm kiếm những câu chuyện lịch sử. Vâng, tôi nghĩ điều đó đúng. Tôi nghĩ rằng quá trình tìm kiếm những câu chuyện, bạn biết đấy, cho dù chúng có trong sách hay trong chương trình thì cũng giống nhau mọi lúc. Tức là, bạn biết đấy, tôi chỉ là người cởi mở về mặt chuyên môn với những thứ liên quan đến lịch sử, đúng không? Và vì vậy, tôi chú ý đến điều đó khi có điều gì đó thú vị xuất hiện trên trang tin tức của tôi, bạn biết đấy, hoặc khi tôi đọc một cuốn tiểu thuyết hay một tác phẩm lớn nào đó. Có một chi tiết kỳ lạ nào đó đột nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Sau đó, có một danh sách khổng lồ, có thể dài tới hàng chục, hàng chục, hàng chục, hàng chục điều nhỏ nhặt như con voi đầu tiên đến Hoa Kỳ vào năm 1803 hay đại loại thế. Đó có phải là sự thật không? Thì tôi không chắc về ngày tháng, nhưng đó là sự thật, bạn biết đấy. Được rồi. Đúng vậy, đến một lúc nào đó, bạn biết đấy, và cứ thế sẽ có danh sách những thứ cứ nằm ở đó. Đôi khi tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì cho tập phim sắp tới đây nhỉ? Và tôi sẽ xem xét danh sách đó và có thể có hàng tá thứ mà tại một thời điểm nào đó đã nói rằng, tuyệt đấy. Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Giống như tôi sẽ nói rằng chuyện con voi thật nực cười. Kiểu như ai quan tâm đến chuyện con voi vậy? Và điều tôi thường làm là chờ đợi sự thật này, kịch bản này, tiểu sử của người này, để cho phép tôi diễn đạt điều gì đó về hiện tại. Bạn biết đấy, câu chuyện này về cuộc gặp gỡ, bạn biết đấy, về con voi đầu tiên, bạn biết đấy, có thể cho phép tôi khám phá điều gì đó liên quan đến ý nghĩa của việc người mang con voi đến để có một con voi, bạn biết đấy, tại sao họ lại chọn mang sinh vật này, bạn biết đấy, đi khắp thế giới, bạn biết đấy, khi họ mang con voi Ấn Độ này đến Hoa Kỳ, họ đang không làm gì? Họ không chất gì vào khoang hàng hóa của họ? Tính toán kinh tế như thế nào, kiểu như được rồi, tôi có thể mang tất cả trà này nhưng thay vào đó, tôi sẽ mang con voi này, kiểu như, hãy xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, bạn không chỉ tìm thấy một câu chuyện, bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó có các nhân vật và động cơ và những thứ tương tự như vậy, mà bạn còn bắt đầu tìm thấy những thứ cộng hưởng và một trong những chủ đề xuất hiện liên tục. Nhưng một trong những điều tôi luôn quan tâm là cách mà sự luôn quan tâm là cách mà sự mới lạ đó mất đi. Nó trở thành một thứ tầm thường giống như điện thoại của bạn, bạn biết đấy, khi lần đầu tiên học cách tạo một chút biểu tượng cảm xúc, bạn sẽ nghĩ, tuyệt. Tôi sẽ tạo biết emoji. Và sau một thời gian, bạn không những không quan tâm mà còn cảm thấy thật ngốc nghếch vì đã làm điều đó. Và vì vậy, bạn biết đấy, cứ lặp đi lặp lại, giống như, bạn biết đấy, đây không chỉ là những câu chuyện lịch sử, và chúng thực sự là như vậy, mà chúng là những câu chuyện về quá khứ, và chúng là những câu chuyện về sự kỳ diệu của việc sống với quá khứ và sống theo thời gian, sống với thời gian. Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này, nhưng tôi nghĩ rằng thật thú vị khi nghĩ về những đức tính mà tác phẩm của anh thể hiện, đúng không? Giống như có sự theo đuổi ý nghĩa, nhưng cũng có câu hỏi về sự ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên có thể kéo dài bao lâu và làm thế nào chúng ta có thể đưa nó vào cuộc sống của mình. Và hiển nhiên sự tò mò cũng là một yếu tố thực sự lớn giúp bạn thực sự có thể đồng cảm với những người trong quá khứ. Những người thậm chí không còn ở đây nữa, những người không liên quan gì đến bạn, nhưng bạn thực sự có thể nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy thế nào? Họ sẽ có trải nghiệm như thế nào nếu họ ở trên chiếc thuyền cùng chú voi đầu tiên vượt đại dương? Vâng. Đó là điều tuyệt vời. Và tôi đã từng nghe ai đó nói rằng một trong những mục đích của tiểu thuyết, hoặc có thể không phải mục đích nhưng lợi ích của tiểu thuyết, là nó là cách để bạn có thể xây dựng sự đồng cảm, đúng không? Giống như bạn trải nghiệm thế giới qua con mắt của một người khác. Bạn trải nghiệm cuộc sống thường ngày của một người sống cách đây 500 năm hoặc 500 năm trong tương lai hoặc trên một hành tinh khác, và bạn có thể cảm nhận được cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Và bạn đang làm điều tương tự, nhưng với những con người thật và những sự kiện thật. Vâng. Ý tôi là, tôi thích, bạn biết đấy, tôi nghĩ một trong những lý do khiến tôi hào hứng khi tham gia podcast này là tôi nghĩ rằng việc thực hiện cung điện trí nhớ có thể giúp tôi sống tốt hơn. Về cơ bản, tôi có một câu chuyện, bạn biết đấy, một câu chuyện mới sau mỗi vài tuần. Về cơ bản, đó chính là nhịp điệu cuộc sống của tôi trong nhiều năm qua. Và tôi thấy rằng việc dừng lại và tham gia vào quá khứ và tham gia vào cuộc sống của những con người có khởi đầu, giữa chừng và kết thúc là rất hữu ích, chỉ để nhớ lại những điều mà tôi thấy hữu ích, như việc nhớ rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết, rằng thời gian của chúng ta rất ngắn ngủi. Tôi thấy hữu ích khi xem xét cách một người tận dụng thời gian của họ hoặc cách cuộc sống của họ bị hạn chế theo cách mà cuộc sống của tôi có thể không bị như vậy. Không chỉ để cảm thấy may mắn. Nó giống như việc bạn bị cuốn vào hiện tại vậy. Giống như thời điểm hiện tại của chúng ta là lịch sử. Rằng cuộc sống mà chúng ta có được giống như cuộc sống của những người trước chúng ta, bạn biết đấy, phụ thuộc vào công nghệ mà chúng ta sử dụng, phụ thuộc vào các chuẩn mực văn hóa, như công việc hiện có, bạn biết đấy, liệu bạn có đủ khả năng mua nhà hay không, bạn biết đấy, tùy thuộc vào việc ai có thể bị thu hút bởi chúng ta. Bạn biết đấy, những điều riêng tư nhất, như mùi hương chúng ta ngửi, không khí chúng ta hít thở đều là lịch sử. Và tôi thấy rằng điều này hết lần này đến lần khác có ích chứ không phải một phần theo kiểu YOLO, hãy để tôi nhớ rằng thời gian rất ngắn. Nhưng cũng chỉ muốn có thể có điều này, bạn biết đấy, kiểu như bật công cụ đồng cảm này lên và thực sự thích, bạn biết đấy, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác hoặc đi đôi giày của chính mình và đi lại trong một thời điểm khác và chỉ cần nhìn xung quanh và xem điều gì đang thay đổi. Ngoài ra còn có một điều tôi tò mò về cá nhân bạn, đó là bạn có rất nhiều người hâm mộ thực sự tận tụy và những người đam mê giọng hát của bạn. Vậy nên, tôi tự hỏi cảm giác khi có được một mức độ nổi tiếng nào đó cho phép bạn thực sự trở thành người nổi tiếng và có thể ẩn danh trên phố khi bạn không nói gì thì sẽ không ai nhận ra bạn. Bạn đã bao giờ được nhận ra bằng giọng nói của mình chưa và cảm giác đó như thế nào? Tôi không nghĩ là bạn đang đánh giá quá cao mức độ nổi tiếng của một người nổi tiếng hay mức độ lớn của một chương trình. Nhưng nói như vậy, tôi cũng là người thích nghe nhiều podcast. Và bạn biết đấy, tôi thực sự nhận thức rõ về sự kỳ lạ của mối quan hệ xã hội cận biên. Nhưng tôi cũng nói rằng tôi không chắc cuộc sống của bất kỳ ai được cải thiện khi biết những người trên đài phát thanh trông như thế nào. Vậy thì đó là một thử thách cá nhân. Giống như đã có những thời điểm đen tối mà ai đó trên Twitter sẽ nói rằng hãy tự giúp mình và đừng bao giờ biết nét Maya trông như thế nào. Và tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Bạn biết đấy, nó giống như thế đấy. Thật khó. Vâng, tôi nghĩ có điều gì đó thực sự thú vị về ý tưởng bạn hiện diện trước công chúng, đúng không? Giống như cung điện ký ức nét giao và anh ấy có giọng nói hơi khác và anh ấy có góc nhìn hơi khác về vũ trụ, có lẽ ít giống như đang tìm kiếm trò đùa và ít lạc quan hơn. Việc biết rằng có hai phiên bản của bạn, một trong số đó có thể dễ dàng hơn nhiều đối với các nhà sử học tương lai hoặc những người nhìn lại để tìm và tiếp cận, điều đó thay đổi cách bạn nghĩ về những người và chủ đề mà bạn nói đến như thế nào để biết rằng, bạn biết đấy, họ có thể có sự chia rẽ tương tự như bạn. Vâng. Ý tôi là, điều đó giống như cốt lõi của con người tôi và cách tôi tiếp cận thế giới. Có một điều trong sách nói của tôi chỉ tồn tại trong sách nói về Scott Carpenter, phi hành gia, bạn biết đấy, người nổi tiếng vì đã dành khoảng 6 giờ trong không gian vào một ngày năm 1962, và có một chút về cuộc sống của ông sau đó và những điều ông đã chọn làm như trong khi những người khác chọn tiếp tục chiến đấu để lên mặt trăng. Bạn biết đấy, trong khi những người bạn của ông ấy từ chương trình không gian đang làm điều đó hoặc được cho ăn tại Nhà Trắng một lần nữa hoặc có một cuộc diễu hành băng giấy chứng khoán khác, bạn biết đấy, ông ấy có ước mơ khám phá đại dương và ông ấy chắc chắn rằng điều đó sẽ trở thành một vấn đề lớn và vì vậy, ông ấy đã đi và trở thành một phần của phòng thí nghiệm biển và sống dưới nước trong khoảng 100 ngày hoặc đại loại như vậy, khi bạn thực sự bắt đầu nghĩ về ông ấy một cách trọn vẹn và bắt đầu nghĩ về những giấc mơ khác mà ông ấy đã có, bạn biết đấy, một số đã thất bại và một số thì không, tôi thường tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi mọi người làm điều mà họ được biết đến, chẳng hạn như 30 năm tiếp theo sau khi họ phát minh ra thứ đó, chẳng hạn như họ đã cố gắng phát minh ra những phát minh nào khác, chẳng hạn như cuộc sống với kiến thức như thế nào, chẳng hạn như một lần tôi đã đi bộ trên mặt trăng và giờ tôi chỉ là một chàng trai, tôi rất hứng thú với điều đó và một phần là vì đó là một loại điều mà tôi luôn cố gắng tự mình tìm hiểu, chẳng hạn như cuộc sống như thế nào khi bạn có biết một nghệ sĩ cảm thấy thế nào khi có khán giả không? Điều gì sẽ xảy ra nếu khán giả không còn nữa? Lúc đó tôi sẽ là ai? Hoặc bất cứ điều gì đại loại như vậy. Tôi chắc rằng tôi viết những câu chuyện đó vì tôi hứng thú với chúng. Cuộc sống luôn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ và những câu chuyện kể lại. Giống như có một cuộc sống khác ngoài câu chuyện mà tôi muốn ám chỉ rằng thậm chí còn có cuộc sống khác ngoài câu chuyện mà tôi đang kể cho bạn nghe. Có rất nhiều điều tôi liên tưởng đến trong mọi điều bạn nói, đặc biệt là vì tôi nghĩ giống như trên giấy vậy, đúng không? Giống như một ông bố trung niên ở Los Angeles, người dẫn chương trình podcast và cũng là biên kịch truyền hình, diễn viên hài. Tôi nghĩ là được thôi, chúng ta có nhiều điểm chung. Nhưng tôi nghĩ rằng hầu như bất kỳ ai cũng có thể liên tưởng đến ý tưởng cố gắng tìm ra thứ mình thực sự muốn làm. Vâng. bạn sẽ trở thành người như thế nào thì người ta sẽ nhớ đến bạn. Cho dù bạn đang xây dựng hướng tới điều gì đó, cho dù bạn đã có thứ đó và đang cố gắng tìm ra điều gì tiếp theo. Có một người mà tôi đã trở thành bạn rất tốt và chúng tôi đã trò chuyện, phỏng vấn nhau trong chương trình này, đó là vận động viên bơi lội Maureen Confell. Bà ấy 103 tuổi. Cô ấy vẫn thi đấu và mỗi lần thi đấu cô ấy lại lập một kỷ lục mới. Đúng không? Mọi người gọi bà là Mighty Mo. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Mighty Mo thực sự không bắt đầu bơi cho đến khi bà ở độ tuổi 60. Vì vậy, khi bà qua đời, bà sẽ có rất nhiều giải thưởng và danh hiệu đáng kinh ngạc được viết trong cáo phó của mình. Và đó là một phần cuộc sống của bà mà dường như không hề tồn tại trong 60 năm đầu tiên. Và khi tôi tự nghĩ về điều đó, đúng không? Bởi vì đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có bao giờ làm được điều gì đó không hoặc mình đã làm điều gì đó chưa? Chắc chắn. Thứ đó sẽ là gì? Tất cả chúng ta đều vậy. Vâng. Thật. Thú vị khi nghĩ rằng đây là người mà tôi biết, yêu mến và nghĩ là tuyệt vời và có cá tính riêng. Có lẽ phải mất khoảng 30 năm nữa tôi mới đạt tới trình độ của cô ấy. Bạn biết đấy, thật thú vị khi nghĩ về điều đó khi bạn có góc nhìn như vậy về quá khứ ngay cả từ hiện tại. Vâng. Có một câu chuyện thực sự là minh họa khá hay cho toàn bộ thỏa thuận của tôi và một số điều chúng ta đã nói đến. Vậy thì, vài năm trước, tôi đã ở Santa Barbara để dự một đám cưới. Và đi bộ qua đường đến quầy bar của khách sạn, ở Santa Barbara, một quầy bar khách sạn cổ kính tuyệt đẹp. Trên bức tường của quán bar cũ này từ những năm 1920 hoặc 1930, có hình ảnh của tất cả những người nổi tiếng ở Hollywood từng lái xe đến Santa Barbara, đến khách sạn này và tụ tập tại quán bar này. Và trong số những gương mặt quen thuộc, như Humphrey Bogart, vân vân. Có một bức ảnh thực sự đáng yêu về một người phụ nữ trông giống như đang mặc đồ bơi. Và tôi đã đọc nhầm thành Florence Chadwick, và tôi nghĩ rằng cô ấy là người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche. Tôi nghĩ, thật tuyệt vời. Và thế là tôi ghi điều đó vào một cuốn sổ tay và lưu vào ứng dụng ghi chú để có thể thêm vào danh sách vào một thời điểm nào đó. Có lẽ tôi sẽ làm gì đó về người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche. Đến một lúc nào đó, tôi nhìn lại và nghĩ rằng, cô ấy không phải là người phụ nữ đầu tiên làm điều đó. Cô ấy là người thứ hai. Và sau đó tôi lại nghĩ, để chẳng có câu chuyện nào về người phụ nữ thứ hai bơi qua eo biển Manche cả. Và nó nằm ở đó trong danh sách của tôi trong một thời gian rất dài cho đến khi cuối cùng tôi nhận ra câu chuyện này có ý. Nghĩ gì với tôi bởi vì tôi nhận ra rằng điều thú vị đối với tôi là cô ấy đã bơi đến quần đảo eo biển ngoài khơi bờ biển California. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Và hóa ra là cô ấy sẽ làm như vậy, cô ấy sẽ xuất hiện ở thị trấn và bạn biết đấy, có người sẽ trả tiền cho cô ấy để cô ấy đến quảng bá cho khách sạn. Chẳng hạn như bơi đến quần đảo Chenner và quay về rồi đưa bạn đến đó. Và đột nhiên câu chuyện này trở thành một câu chuyện khiến tôi thích thú vì nó nói về việc xây dựng cuộc sống xung quanh những đam mê mà bạn có. Và đột nhiên câu chuyện về Florence Chadwick, người phụ nữ thứ hai bơi qua eo biển Manche, lại trở thành câu chuyện về người phụ nữ tận tụy có ước mơ và mục tiêu này. Và chẳng phải thật tuyệt vời sau khi cô ấy đạt được ước mơ mà cô ấy có lúc 7 tuổi vào năm 31 tuổi hay khoảng thời gian tương tự. Nhưng sau đó, điều thực sự xảy ra là cuộc sống của cô sau đó giống như việc cô bơi qua bất kỳ kênh đào nào cần phải băng qua. Cô ấy sẽ bơi qua những kênh đào mà chưa ai từng bơi qua mà giống như những kênh đào nhỏ hơn, hoặc cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm điều đó hoặc là người đầu tiên làm điều đó theo hướng ngược lại. Và cô ấy chỉ xây dựng cuộc sống và sự nghiệp theo kiểu từ kênh này sang kênh khác, mỗi kênh một ít tiếng tăm. Bạn biết đấy, cô ấy đã làm được điều gì đó to lớn và đôi khi cô ấy thất bại, đôi khi thì không, và thế là câu chuyện này trở thành câu chuyện mà tôi bắt đầu trở nên rất xúc động bởi người này, người ở một mức độ nào đó đang cố gắng làm những gì tôi đang cố gắng làm, đó là chuyển từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Giống như cố gắng tìm kiếm những thứ này, bạn biết đấy, tìm kiếm những thành tựu mới và tìm kiếm vẻ đẹp và ý nghĩa mới trong cuộc sống của tôi. Và chúng tôi chỉ, bạn biết đấy, cô ấy đang làm điều đó, bạn biết đấy, từ đảo này sang đảo khác và tôi đang cố gắng thực hiện theo từng câu chuyện. Nhưng điều quan trọng thực sự là tôi chỉ sử dụng quá khứ và câu chuyện của người này để tìm ra điều gì đó về bản thân mình và sau đó tìm cách diễn đạt theo cách mà hai người có thể kết nối với nhau. Đối với những người lắng nghe và họ nghĩ rằng, ước gì tôi có thể làm điều gì đó tương tự. Làm thế nào để bạn xây dựng được sức sáng tạo để có được bức ảnh nhỏ mà bạn đã thấy và sau đó bắt đầu khai thác những ý tưởng sâu xa hơn từ bức ảnh đó. Và tôi không nhất thiết có ý định tạo ra một tác phẩm công cộng mà chỉ muốn làm phong phú thêm cuộc sống của chính bạn. Làm thế nào để bạn có thể rèn luyện tính tò mò khi trưởng thành? Bởi vì tôi nghĩ trẻ em thực sự giỏi việc này còn nhiều người lớn thì không. Họ nhìn thấy bức ảnh đó và thốt lên, cô gái đang bơi. Thật thú vị. Và sau đó họ không bao giờ nghĩ về điều đó nữa. Một số câu hỏi giống như câu hỏi tự nhận thức, bạn biết đấy, và nó giống như việc biết bạn là ai và bạn quan tâm đến điều gì, rồi sau đó dựa vào đó và phát triển nó. Nhưng điều đó cũng không đơn giản như vậy. Và giống như điều đó bắt đầu, bạn biết đấy, điều đó bắt đầu có thể đối với tôi nó bắt đầu sớm hơn hầu hết mọi người hoặc đại loại thế bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng đó là điều gì đó về tôi. tôi cảm thấy như mình đã tự vấn bản thân trong một thời gian rất dài. Nhưng chúng ta chính là những gì chúng ta chú ý tới. Giống như chúng tôi là những gì chúng tôi quan tâm và chú ý đến những gì bạn quan tâm. Bạn biết đấy, 10 nhà thơ bước vào. Cùng một khu vườn, bạn biết đấy, họ sẽ nghĩ ra rất nhiều ý tưởng khác nhau vì một người thực sự thích hoa, một người thực sự thích đất và một người thực sự thích cách ánh sáng chiếu qua những chiếc lá. Và mỗi chúng ta đều độc đáo theo cách riêng của mình, giống như lăng kính chú ý của chúng ta thực sự quyết định tính cách của chúng ta. Nó xuất phát từ chấn thương. Nó xuất phát từ sự hiển linh. Nó xuất phát từ hàng triệu thứ khác nhau. Điều này xuất phát từ cách bộ não chúng ta hoạt động, chẳng hạn như tôi tình cờ nhìn thấy màu sắc theo cách khác với người khác và do đó có những thứ hấp dẫn hơn. Ai mà biết được. Nhưng nó giống như một phần của việc nuôi dưỡng sự tò mò bắt đầu từ chính bản thân bạn và bắt đầu như thể bắt đầu chú ý đến những gì bạn đang nhận thấy, như những gì trong nguồn cấp dữ liệu TikTok của bạn, những điều mà bạn thực sự muốn nói với bạn trai mình vào đêm hôm đó và giống như ôi trời, tôi đã thấy điều đáng kinh ngạc này về điều này như rái cá. Loài rái cá này sống theo cách kỳ lạ như thế này. Còn rái cá đó có gì đặc biệt? Tại sao lại như vậy? Khi bạn bắt đầu thích hiểu một chút về các mô hình và chủ đề cứ lặp đi lặp lại như thể có tác phẩm nghệ thuật được tạo ra ở đó, bạn biết đấy, nhưng điều đó bắt đầu bằng việc chỉ để ý đến những gì bạn chú ý và để ý đến những gì làm bạn thích thú và những thứ tương tự như vậy. Thật thú vị khi nghĩ về điều này dưới góc độ công nghệ hiện đại. Ý tôi là, bạn đã nhắc đến TikTok và tôi nghĩ mạng xã hội là một thứ thực sự lớn và tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không có sự nghiệp nếu không có công nghệ mới, đúng không? Giống như podcasting chưa từng tồn tại cách đây 100 năm. Vì vậy, tôi rất biết ơn vì có những công nghệ mới lạ mà con người đã phát minh ra và nó cho phép những người như bạn và tôi có cách để tiếp cận mọi người. Đồng thời, bạn biết đấy, một số cách tối ưu hóa công nghệ là để thu hút sự chú ý của chúng ta. Và vì thế, tôi cảm thấy mình như đang sử dụng điện thoại nhiều hơn và mục tiêu không phải là không sử dụng điện thoại. Đó không phải là mục tiêu của tôi. Nhưng khi tôi như đang say sưa, hãy nói bất cứ điều gì điều đó có nghĩa là gì, tôi cảm thấy rằng các cơ chú ý của tôi yếu đi một chút, khó hơn để chú ý chậm rãi và lặng lẽ đối với mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, những người đang phải đối mặt với AI với thông tin sai lệch với toàn bộ nền kinh tế chú ý này, làm sao bạn có thể cho phép mình có không gian để suy nghĩ về hiện tại và quá khứ mà không trở thành một loại bạn biết đấy, tôi muốn nói là lake nhưng tôi thực sự cảm thấy như bạn sẽ có một số loại tiết lộ lịch sử thực sự thú vị về những điều gần đây thực sự như thế nào. Vậy thì làm sao mà không có sự chậm trễ theo cách tôi muốn nói, giống như tôi có thể nói mãi về mối quan hệ của riêng tôi với công nghệ và tôi liên tục kết thúc bằng việc xóa Instagram khỏi điện thoại của mình vì tôi thực sự cảm thấy nó cũng không cung cấp cho tôi những thứ thực sự thú vị, giống như thuật toán không hoạt động tốt. Đối với cá nhân tôi, điều thực sự làm tôi bận tâm là tư duy thuật toán. Vấn đề là thế đó. Giống như tôi không bận tâm nếu ai đó đang tuyển chọn nội dung và họ liên tục gửi cho tôi những nội dung đó như thể tôi thấy vui khi làm vậy. Nghề đi chay mang lại niềm vui. Có niềm vui trong hộp thư của ai đó, bạn biết đấy, thức ăn. Nhưng thực tế là thuật toán giống như đang điều khiển bạn. Theo hướng nhân tạo, bạn biết đấy, bởi vì nếu cung điện trí nhớ quan tâm đến bất cứ điều gì, thì đó là cuộc sống diễn ra giữa các điểm cốt truyện và thuật toán thực hiện ở một mức độ nào đó chỉ là các điểm cốt truyện. Giống như đây là hai bài hát mà mọi người nói là tuyệt vời và chúng tôi sẽ phát chúng liên tiếp và chúng có thể tuyệt vời nhưng nếu bạn chỉ theo dõi một chuỗi các bài hát mà mọi người cho là tuyệt vời thì bạn sẽ không bao giờ nghe được những bài hát xen kẻ có thể có ý nghĩa hơn với bạn. Và điều khiến tôi bận tâm về thuật toán của Instagram hay thuật toán của Spotify hay bất kỳ thuật toán nào trong số đó không phải là họ cung cấp cho bạn những thông tin thú vị vì chúng có thể thực sự thú vị, mà là cuộc sống là gì, bạn đang bỏ lỡ điều gì khi chỉ bị dẫn dắt theo những hướng đó. Nếu cung điện trí nhớ là thuật toán, thì chúng ta sẽ không tìm thấy Florence Chadwick. Tôi đã có kinh nghiệm vài lần khi làm việc trong một dự án trong thời gian dài và cảm thấy đó là sở thích của mình, rồi vì lý do nào đó, dự án kết thúc hoặc tôi quyết định từ bỏ và đó là một cảm giác thực sự kỳ lạ. Tôi nghĩ tôi thực sự may mắn khi đã ở bên vợ đủ lâu để cô ấy có thể biết. Tôi qua một vài lần như thế nên cô ấy luôn có thể nhắc nhở tôi rằng điều này là do bạn tạo ra chứ không phải do nó tạo ra bạn. Mọi chuyện diễn ra như thế đó. Bạn lớn hơn thứ đó. Và tôi, với tư cách là một người hâm mộ tác phẩm của anh, tôi không hề có ý muốn gợi ý rằng anh nên từ bỏ cung điện ký ức, nhưng tôi tự hỏi anh sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào với tư cách là một người có nhiều tài năng khác nữa. Làm sao bạn có thể tìm ra được ranh giới giữa ở đây là tôi, nết gieo, và ở đây là tôi, người tạo ra cung điện ký ức? Sự thật của vấn đề là tôi nghĩ rằng Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi tham gia một ban nhạc mà thực sự không ai biết đến, kiểu như, bạn biết đấy, được mở màn cho các ban nhạc yêu thích của mình trong khoảng một năm rưỡi ở Providence. Nhưng được ở trong ban nhạc này quả là một điều tuyệt vời. Bạn thích nó. Giống như một số điều khác nhau mà tôi đang cố gắng đạt được, đó là một bài học tuyệt vời khi được gặp một số anh hùng của mình và nhận ra rằng họ cũng chỉ là con người. Giống như tất cả những điều này đều rất quan trọng với tôi. Nhưng đến một thời điểm nào đó, ban nhạc tan rã vì các ban nhạc đều tan rã. Và có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời tôi tự hỏi, vì vậy thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Và tôi nghĩ ra một phương pháp thực sự giúp ích cho tôi, đó là tôi nghĩ, nghe này, hãy để tôi thực sự nghĩ về điều tôi thích khi làm việc này khi ở trong ban nhạc này. Giống như tôi thích làm nghệ thuật. Tôi thích đi chơi với bạn bè. Tôi thích khả năng chúng tôi có thể đi du lịch. Tôi thích làm việc thực sự chăm chỉ cho một thứ gì đó và sau đó đưa nó ra thế giới như biểu diễn chương trình. Và tôi nghĩ, có cách nào mà không cần phải nhờ một ban nhạc khác đạt được một số điều đó không? Và theo thời gian, tôi bắt đầu thấy rằng rất nhiều điều đó được thể hiện trong đài phát thanh công cộng. Giống như tôi có thể đi du lịch, tôi có thể tạo ra những thứ nhỏ bé xinh đẹp mà tôi, bạn biết đấy, có thể thích làm ầm ĩ lên và sau đó. Chỉ cần kết thúc, bạn biết đấy, và tôi có thể hợp tác. Và chỉ có một số thứ khác nhau. Nhưng tôi thích đặt ra ý tưởng này rằng giống như bạn có một chiếc đèn pin, bạn chiếu nó ra phía trước và giống như bạn đi theo hướng này và bất cứ thứ gì bên ngoài chiếc đèn pin này, bạn không thể làm được vì nó ở ngoài kia trong bóng tối. Nhưng bạn chỉ cần chiếu một chùm tia đủ rộng và bắt đầu đi bộ. Và hy vọng, bạn biết đấy, nếu bạn đặt mục tiêu thẳng, giống như bất cứ điều gì xảy ra trong chùm tia đó có lẽ sẽ khá thú vị và có thể dẫn bạn đến điều tiếp theo. Vào một thời điểm nào đó, tôi tình cờ tìm thấy định dạng của cung điện ký ức giống như vậy. Tôi luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt và sáng tác nhạc pop và luôn quan tâm như luôn muốn có thứ gì đó mà tôi có thể di chuyển từ thứ này sang thứ khác và không phải là chuyên gia trong bất cứ điều gì và giống như tìm hiểu nhiều thứ khác nhau. Và vào một thời điểm nào đó, tôi nhận ra rằng tôi đã đạt được điều đó mặc dù nhỏ bé như vậy, nó giống như viết những bài hát mà dù bạn có lặp lại điệp khúc hai lần hay bất cứ điều gì thì nó cũng trở thành một thứ hoàn toàn khác mặc dù nó chỉ là một thứ có 44 nhịp kéo dài từ 2 phút rưỡi đến 5 phút và tôi đã làm điều tương tự nhưng giống như tôi, nó có thể định cấu hình lại vô hạn theo cùng một cách mà mọi người vẫn đang viết những bài hát theo những cách khác nhau để nói về bạn biết đấy. Tình yêu lãng mạn. Quá khứ là một chủ đề đủ lớn và định dạng đủ linh hoạt. Nó giống như một bình chứa đủ lớn để chứa bất cứ thứ gì tôi đổ vào và thích bất cứ thứ gì tôi muốn nói. Ý tôi là tôi chắc chắn rằng tại một thời điểm nào đó tôi sẽ làm điều đó ít thường xuyên hơn hoặc nó sẽ sáp và quen nhưng có một phiên bản mà tôi đang thực hiện một số phiên bản của cung điện ký ức cho dù nó ở một số định dạng khác nhau hoặc ở một số hình thức khác nhau. Bạn biết đấy, chúng ta là những người mà chúng ta chú ý đến và tôi không nghĩ rằng tôi sẽ, bạn biết đấy, thay đổi những gì tôi chú ý đến nhiều như vậy. Vâng, Nate Mayo, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình. Đây thực sự là một cuộc trò chuyện tuyệt vời. Tôi rất vui vì chúng ta đã có thể làm điều đó. Thật vui khi được ở đây.